Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 974, Thâu Thiên Sư nghe đồn. Còn lại hai cái là ai làm? Nhìn như trải rộng vết bẩn, đã không trọn vẹn, nửa điểm uy năng đều không cảm giác được, dường như một thanh phổ thông hắc thiết đao gãy đao bổ củi. Đang rơi vào đến trong tay Tần Côn trong nháy mắt, liền triệt để nở rộ quang hoa. Đúng dù là Tần Dương đã đem luyện hóa về sau, cũng vô pháp thôi phát xuất thần uy. Cũng đúng, hắn cũng vô pháp cắt ra cảm ứng. Thanh này đao bổ củi đối với Tần Côn mà nói, giống như là bản mệnh pháp bảo đối với bình thường tu sĩ ý nghĩa. Nhưng khác nhau còn là không giống nhau. Bình thường tu sĩ bản mệnh pháp bảo, phần lớn là từ bắt đầu thần hải. Đây cũng là cực thiểu số có thể nương theo lấy tu sĩ cùng một chỗ trưởng thành pháp bảo. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhưng tu sĩ đúng lại có thể phát huy ra pháp bảo 12 thành uy năng. Mà chuyển đổi thành chiến lực, cái này cái gọi là 12 thành, cơ hồ có khả năng cùng với vượt qua một cảnh giới. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ đều làm bản mệnh pháp bảo nguyên nhân, mà Tần Côn đao bổ củi lại không giống. Thanh này đao bổ củi, từ Tần Côn còn là cái phàm nhân, liền theo Tần Côn một đường theo tới Tần Côn trở thành thượng cổ cự lão. Đao bổ củi bản thân uy năng đúng đứng đầu nhất pháp bảo không sai, nhưng trong tay người khác cũng không có mạnh đến không cách nào ngăn cản, không cách nào coi nhẹ tình trạng. Thanh này đao bổ củi trình độ nhất định là có thể phối hợp nộ tự quyết thi triển pháp bảo. Phóng tới Tần Côn trong tay, cả hai hợp nhất cũng không phải là 12 thành pháp bảo uy năng. Tần Dương nhìn Tần Côn một đao kia chảm xuất, vạn vật đều vẫn hôi phi yên diệt, không ai có thể ngăn cản thế. Tựa hồ so với lúc trước chém Thái Hạo một đao kia còn muốn càng mạnh. Tần Dương trong đầu trong nháy mắt đụng tới một câu, đồng bộ cân đối xác suất 400%. Phóng tầm mắt nhìn tới, lưỡi đao chỉ, tất cả tử linh đều trong nháy mắt biến mất, hôi phi yên diệt, mục chi sở cập, đến thị lực của hắn cực hạn, cũng rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Tại một đao kia quỹ tích thượng tồn tại, vô thanh vô tức, hết lần này tới lần khác lại có thể cảm giác được căm giận ngút trời. Tự thân trong lòng, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ tức giận gì hiển hiện. Tần Dương đập hạ miệng, trong đầu hiện ra một đống lớn suy nghĩ. Tần Côn nộ tự quyết, chí ít hai thần thông, khả năng còn không chỉ hai. Một là nhất trực quan, cũng lưu truyền rộng nhất, trên lý luận có thể vô hạn kéo lên chiến lực. Một là có thể thu nạp người hắn nộ hỏa dùng để tăng lên tự thân chiến lực. Như là tự thân ý chí không đủ kiên định, cùng Tần Côn đối chiến, một thân chiến lực có thể phát huy ra 8 thành, đều xem như đỉnh thiên. Đổi chỗ mà xử, Tần Dương suy nghĩ một chút, hắn đúng khẳng định không chặn được một đao kia, sẽ chết phi thường thống khoái. Tần đầu chọc tất cả lực lượng đều dùng để thêm công kích, nhìn lại lệch khoa đến hắn loại tình trạng này, tất cả nhược điểm cũng sẽ không tiếp tục đúng nhược điểm. Dù sao, không thể bị người nhằm vào nhược điểm cùng sơ hở, không coi là đúng nhược điểm cùng sơ hở. Hắn loại này tự là một con đường đi đến đen, điển hình nhất đại biểu. Tại hắn đi trên con đường này, không người có thể đưa ra phải đồng dạng cảnh giới. Tại con đường này, hắn có thể sẽ mạnh hơn người khác một cái đại cảnh giới trở lên. Mà hào chết không chết, Tần Côn đi con đường này, thêm điểm toàn bộ đều là công kích, lại thêm nộ tự quyết hóa thành tăng phúc 400%, cuối cùng chiến lực sẽ kéo lên chí ít 3-4 tiểu cảnh giới. Liền hỏi các ngươi ai không sợ, rõ ràng cảnh giới cũng không phải cao nhất một đợt người. Đỉnh phong chiến lực lại đủ để chém chết cảnh giới cao nhất cái kia. Lần này an an tâm tâm ở một bên quan chiến, cảm thụ nhưng so sánh lần trước nhiều nhiều lắm, nhất là tại vong giả chi giới. Loại này thiên nhiên cắt đứt cảm giác, sẽ để cho cảm thụ tự nhiên mà vậy làm sâu sắc. Tần Dương cũng bắt đầu suy nghĩ, mình có phải hay không thành thật thật tuyển một con đường. Một đường đi đến cực hạn, dù sao, mọi thứ tinh thông, cũng có thể nói là mọi thứ lơ lỏng. Cũng tỉ như gặp được Tần Côn dạng này, hắn biết lại nhiều, hiểu được lại nhiều, cũng chim dùng không có. Hắn lòe loẹt nửa ngày, Tần Côn nhìn một mặt mộng bức, như thường có thể một đao đem hắn chém chết. Càng suy nghĩ, Tần Dương càng cảm thấy, có đúng khẳng định phải có, bằng không thì lấy hiện tại hắn dáng vẻ, như thường xem như có rõ ràng sơ hở, có thể bị người lợi dụng sơ hở. Tần Dương tạp niệm nhau nhau, trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Một bên khác, Tần Côn một đao chém chết một đám cừu địch, cười ha ha lấy hướng về Tần Dương đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trung quy không đến mức đúng chuyên môn đến cho ta đưa đao. Đao bổ củi có thể mang tới. Rất rõ ràng Tần Dương không phải bị người đánh hôi phi yên diệt mà đến, mà mình lấy nhục thân trạng thái tới. Về phần Tần Dương làm thế nào, Tần Côn không biết, cũng không muốn mở miệng hỏi. Cũng không thể mở miệng hỏi, người đào bổ củi rơi vào trong tay ta, xem như giày xéo, có thể phát huy ra trạng thái đỉnh phong một thành uy năng. Đều xem như không tệ, vừa vặn tới, liền tiện thể lấy cho ngươi đưa tới được rồi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Tần Dương rất tùy ý trở về câu, ngược lại hỏi, ta tới là muốn tìm phủ quân, nhìn xem phủ quân ở đây không? Thực sự không được, tìm phong đô đại đế cũng được, hỏi điểm chuyện thượng cổ, bất quá bây giờ nhìn thấy ngươi, hỏi trước một chút ngươi cũng được. Tần Côn cười ha ha một tiếng, dựng thẳng lên cái ngón tay cái, hắn cũng không có cảm thấy Tần Dương coi hắn là làm nhân tiện. Có cái gì không đúng, không có nắm hy vọng đặt ở trên người hắn, mới phải chính xác nhất, ngươi hỏi. Chỉ cần ta biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Chẳng qua, ngươi mạo hiểm chạy đến bên này, cũng muốn hỏi chuyện, ta còn thực sự chưa hẳn biết. Tần Dương đem trước nhìn thấy thất tinh đạo quan, còn có từ tổ sư nghe nói chuyện, kết hợp chỉnh thể, đại khái nói một lần. Đại khái chính là như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi có biết hay không cụ thể hơn chi tiết. Thái nhất. Tần Côn thở dài, năm đó chiến loạn vừa khải, phủ quân đại nhân liền nói cho ta biết, trong Tam Thiên Đế, khó dây dưa nhất, nhất định là không ủng hộ đồ diệt nhân tộc Thái Nhất. Chỉ tiếc, lúc kia, nội bộ Tam Thiên Đế đạt không thành thống nhất, Thái Nhất liền thành đại đa số người đều cảm thấy cần tranh thủ Thiên Đế. Tần Côn mặt mũi tràn, đầy bất đắc dĩ. Tần Dương không sai biệt lắm cũng có thể nghĩ rõ ràng tình huống lúc đó. Nếu Tam Thiên Đế từ vừa mới bắt đầu liền mặc một đầu quần, một lòng, một lý niệm, này gặp phải uy hiếp, liền cùng Tam Thiên Đế không phải một lòng, không cùng một đẳng cấp thượng truyện, tối thiểu nội bộ Tam Thiên Đế bất hòa, lý niệm không hợp, còn có thể nhượng người nhìn thấy điểm hy vọng. Loại tình huống này, dù là có người cảm thấy Tam Thiên Đế hoàn toàn không thể tin, đúng bảo hổ lột ra, liền đánh cờ đều không cần, cũng không có khả năng ngăn được chỉnh thể ý nghĩ. Lúc kia, chỉ sợ thực lực cao nhất đám người kia bên trong, đều có hơn phân nửa, cảm thấy ổn thỏa một điểm đánh cờ càng tốt hơn, mà không phải vừa lên đến liền trực tiếp đối chiến Tam Thiên Đế. Đem ba vị thiên đế toàn bộ đẩy lên một bên, bắt đầu liền toàn ép, mọi người chân ướt chân ráo liều rơi một giọt máu cuối cùng. Đi lên liền cược tộc vận, là căn bản không thể nào chuyện. Tần Dương biết rõ điểm này, thậm chí tất cả mọi người biết rõ điểm này. Ngươi nói cái kia phong ấn quyền hành biện pháp, ta đích xác biết, trong đó có 6 vị Úc, không tính thất tinh đạo quan, đúng 5 vị đạo quan, đúng ta tự tay làm thịt, phong ấn từ phủ quân đại nhân cùng mục sư tiếp nhận. Ta còn biết, còn có 2 vị khác, đúng mục sư tự mình đi giải quyết. Về phần thất tinh đạo quan, là ai giải quyết, ta không biết, còn lại ta cũng không rõ ràng. Ta nhớ không được, không nhớ rõ, quên rồi. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Tần Côn nao nao, trầm tư một chút, càng suy nghĩ càng cảm thấy. Tần Dương hỏi lời này, tựa hồ có chút vấn đề. Sau một hồi lâu, Tần Côn trầm giọng nói, ta cũng không thể xác nhận đúng trí nhớ của ta, là tại sao cùng đại phong kiếp tiến đến đúng bị xé nát, vẫn là bị khác lực lượng chôn vùi. Nhưng hiện tại ta, đích thật là chỉ nhớ rõ những thứ này, rất không bình thường. Phong ấn quyền hành chuyện, đại nhân chắc chắn sẽ không nói cho ta toàn bộ. Ta nhớ được tất cả có quan hệ chuyện này chi tiết, bao quát năm đó phủ quân đại nhân thí nghiệm phong ấn quyền hành chuyện. Ta nhìn hắn từng bước làm được cuối cùng, cho đến chân chính hạ sát thủ một khắc này, ta thiếu thốn một bộ phận đồ vật. Hay là chúng ta thất bại? Không, không có thất bại, các ngươi tuyệt đối thành công. Tần Dương quả quyết lắc đầu, trong tay hắn phong ấn Thái Hạo sắc phong 10 cái đại thần quan quyền hành, còn hiến tế hoàn chỉnh Thái Vi quyền hành, đem xem như vật liệu, dung nhập tiên thiên trùng xác, hóa thành tự thân kim đan, loại trừ thiên đế. Không có bất kỳ người nào lại so với hắn hiểu rõ hơn thiên đế quyền hành. Nói được, Tần Dương hơi hơi hí mắt, suy nghĩ một chút, sửa lời nói, xác thực nói, hẳn là, thập vị đạo quan quyền hành, hoàn toàn chính xác đều bị phong ấn, bây giờ căn bản không tồn tại cùng thiên địa ở giữa. Nói cách khác, chưa hẳn là ngươi nhóm thành công. Chỉ có điều kết quả nhìn qua là như thế. Loại trừ phủ quân, mục sư, còn ai có loại năng lực này? Thâu thiên sư, Tần Côn nói ra một cái tên, sau đó lập tức lắc đầu. Bất quá thâu thiên sư tại chiến loạn mở ra trước đó, liền đã hoàn toàn chết đi. Rốt cục nghe được cái tên này, Tần Dương liền vội hỏi đến một điểm mấu chốt. Chiến loạn mở ra trước đó, cơ bản coi như hòa bình một đoạn lớn thời gian. Chết như thế nào? Cái gì gọi là hoàn toàn chết đi? Ta không biết, nhưng đúng phủ quân đại nhân nói, thâu thiên sư đã hoàn toàn chết đi, liền hóa thành chẳng lành cơ hội đều không có. Mà bây giờ vong giả chi giới xuất hiện, ta cũng chưa từng nghe nói bất luận cái gì một tia thâu thiên sư xuất hiện dấu hiệu. Thậm chí ta cũng không có phát giác được thâu thiên sư lực lượng có đối với vong giả chi giới làm ra ảnh hưởng địa phương. Tương phản, ta tại vong giả chi giới diễn hóa bên trong phát hiện phủ quân đại nhân, họa sư, mục sư, nhạc sư, phong thủy sư, hương sư, hơn phân nửa trong thập nhị sư tất cả mọi người vết tích ta đều tìm đến, nhưng không có thâu thiên sư. Mộng sư, nhân ngẫu sư vết tích, mộng sư có, ta gặp qua. Tần Dương bồi thêm một câu, trong lòng tự nhủ, vết tích mạnh nhất tựu là mộng sư, vị này siêu cấp tử trạch, đã ở chỗ này vạch ra đến một khối địa bàn độc hưởng. Xem như cho đến trước mắt mạnh nhất một, đó chính là chỉ còn lại thâu thiên sư cùng nhân ngẫu sư. Bất quá không có nhân ngẫu sư vết tích, ngược lại cũng bình thường, hắn chính là kẻ bất tử, cùng vong giả chi giới vô duyên, không có thâu thiên sư, lại không có chút nào bình thường. Tần Dương nghe Tần Côn nói, càng thêm đầu đại, quỷ cũng không biết thời đại kia mai táng bao nhiêu tân mật, lại có bao nhiêu tân mật bị đánh cướp xé nát, rốt cuộc chắp vá không ra ngoài, thâu thiên sư là không thể nào. Vậy còn dư lại người là ai làm? Ai có năng lực làm được tước đạo quan quyền hành? Vẫn còn có thể ẩn tàng nổi sao? Có khả năng nhất thâu thiên sư, khẳng định không phải hắn. Tần Côn Phi thường chắc chắn. Vậy còn có người nào có năng lực này? Trung quy không đến mức. Ách, Tần Dương thuận miệng trở về câu. Nhưng mà câu nói này nói đến một nửa. Cả người giống như là bị sét đánh. Đứng chết chân tại chỗ. Tần Côn làm thịt 5 cái. Mục sư xuất thủ giải quyết 2. Còn lại 3 cái đâu? Coi như không tính thất tinh đạo quan. Cái kia còn có 2 đâu? Tần Dương cảm giác choáng váng. Trước hắn từ vừa mới bắt đầu liền bỏ qua trong đó một khả năng. Có thể tước đạo quan quyền hành người. Từ vừa mới bắt đầu liền có một người tất cả đều biết người. Đó chính là Thái Nhất Thiên Đế bản tôn. Thân là Thiên Đế, hắn sắc phong quyền hành. Tự nhiên có thể cưỡng ép tước. Cho dù là sắc phong đi ra quyền hành, bị diễn hóa đến cực hạn, Thái Nhất cũng giống vậy có thể hoàn mỹ trưởng khống. Thái Nhất mình đi tước đoạt còn lại quyền hành, thay phủ quân bọn họ hoàn thiện kế hoạch. Việc này làm sao nghe đều thiên phương dạ đàm, nhưng tình huống trước mắt đến thôi diễn tựa hồ đã thành có khả năng nhất khả năng. Ngẫm lại thất tinh đạo quan, rõ ràng dựa vào thiên phú đã tránh thoát một kiếp, chính hắn đều cảm thấy không sao, nhưng vẫn là không có chút nào sức đề kháng bị tước đoạt quyền hành. Tần Dương gãi đầu một cái, có chút đầu đại. Vạn nhất thật sự dạng này, Thái Nhất đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.